Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, chăm chú nam nhân đẹp trai nhất. 33, về nhà, Lucas ném sọt, đi tới nói với Vinh Quang. Thế nhưng là ta chính có cảm giác đâu. Vinh Quang không quá tình nguyện, hắn trên mặt đất nhặt bóng đá, dự định lại đến, Lucas đánh gãy hắn. Ngươi dạng này lặp đi lặp lại vặn eo vung mạnh chân. Đối ngươi cất bước cùng phần eo gánh vác đều rất lớn. Nếu như ngươi không muốn ngày mai ngay cả eo đều chuyển bất động, ngươi liền dừng lại, ngày mai luyện thêm. Hắn khó được nghiêm túc như vậy nói với Vinh Quang. Vinh chỉ riêng nhìn xem vẻ mặt thành thật Lucas, cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ của hắn. Tốt a, ta đem bóng đá nhặt về đi tổng được rồi. Nói xong, hắn đem dưới chân bóng đá đá hướng 10 mét bên ngoài giỏ bên trong. Bóng đá đánh vào biên giới bên trên, nhảy dựng lên, bắn đi ra, thật yếu. Lucas ở bên cạnh cười nhạo Vinh Quang, sau đó chính mình tới một cước. Bóng đá chuẩn xác rơi xuống khung bên trong, cũng vòng 10, nhìn thấy không, đây chính là Lucas đại gia thực lực. Vinh Quang liếc mắt, lại đá một cước. Lần này bóng đá cũng chuẩn xác bay vào khung bên trong. Xem ta, Lucas chạy đi tìm đến một quả bóng đá, quay người liền bắn, kết quả bóng đá bay thẳng qua mục tiêu cầu giỏ, rơi xuống nơi xa. Ây, Lucas có chút xấu hổ, mình nhặt đi. Vinh Quang nói xong đem dưới chân một cái khác bóng đá đá tiến vào khung bên trong. Hừ hừ, hắn đắc ý khẽ nói, tiểu tử chớ đắc ý. Lucas chạy đi tìm hạ một quả bóng đá. Hai người cứ như vậy tranh nhau sắp tán lạc tại trên sân huấn luyện bóng đá đều đá hướng về phía cầu giỏ. Cái này đã là trò chơi, cũng là một loại huấn luyện. Cuối cùng, bọn hắn đem bóng đá tất cả đều đá trở về giỏ bên trong về sau. Hai người một bên một cái, giơ lên tràn đầy một lớn giỏ bóng đá về tới phòng dụng cụ. Vinh Quang mở ra phòng dụng cụ cánh cửa, đem bóng đá thả lại chỗ cũ, lúc này mới cùng Lucas khóa lại cánh cửa rời đi, để cho tiện Vinh Quang cho mình thêm luyện. Câu lạc bộ đặc phê, cho Vinh Quang một thanh phòng dụng cụ chìa khóa cửa. Dạng này Vinh Quang nghĩ dùng cái gì thiết bị, có thể tùy ý đi lấy, không cần thiết bị nhân viên quản lý một mực chờ lấy hắn. Câu lạc bộ đương nhiên không lo lắng thiết bị sẽ mất đi. Lương một năm 5 triệu ngôi sao bóng đá trộm mấy cái bóng đá, chỉ ống làm cái gì? Vinh Quang hiển nhiên không cam tâm liền dựa vào xế chiều mỗi ngày cùng Lucas hai người thêm luyện hơn nửa giờ đến huấn luyện. Hắn đối đề cao dục vọng của mình là vĩnh vô chỉ cảnh. Bất quá cái này huấn luyện luôn luôn muốn ỷ lại người khác trợ giúp, để Vinh Quang có chút buồn bực. Cũng không phải nói Lucas không giúp mình, mà là nói nếu như Lucas có chuyện, không thể bồi mình huấn luyện, vậy mình chẳng phải không luyện được rồi. Lucas cũng không phải mỗi ngày đều đi theo Vinh Quang cùng một chỗ thêm luyện. Hắn cũng là có chính mình sự tình, cho nên xảy ra chuyện như vậy qua rất nhiều lần. Vinh Quang cảm thấy mình vẫn là phải tìm một cái coi như Lucas không ở bên người đều có thể huấn luyện phương pháp. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, giữa trưa ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một giờ sau, Vinh Quang đi tới trong sân huấn luyện. Lucas về nhà nghỉ ngơi đi. 4 giờ chiều mới trở về trụ sở huấn luyện. Đại bộ phận đồng đội đều là như vậy, ngoại trừ cực thiểu số nhà cách quá xa, hoặc là lười nhác về nhà dân FA nhóm. Buổi trưa sân huấn luyện là thuộc về Vinh Quang một người. Hắn muốn làm gì đều có thể, sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Hắn từ phòng dụng cụ bên trong kéo lấy một giỏ bóng đá ra, còn đang suy nghĩ muốn làm sao một người tiến hành huấn luyện. Hắn từ không trung móc ra một quả bóng đá, trên tay ước lượng, hắn nhớ tới thủ môn Can là thế nào kéo đá mạnh. Hắn đem bóng đá nhẹ nhàng quăng lên, sau đó hắn vung mạnh chân đá hướng bóng đá. Đá là đá phải, nhưng hắn cảm thấy khó chịu, bởi vì cái này động tác càng giống là kéo đá mạnh, mà không phải lăng không sút gôn. Hắn nghĩ cái này có lẽ là bởi vì mình đem bóng đá ném đến tận mình ngay phía trước, Thế là hắn đem bóng đá ném đến bên người của mình. Nhưng là ném đi ra bóng đá lại chậm, lực lượng lại nhẹ, phi thường tốt đá. Vinh Quang cảm thấy điểm này đều không được huấn luyện tác dụng. Hắn cầm bóng đá ngẩn người, ánh mắt quăng tại phòng dụng cụ trên vách tường, nhưng cũng không có tập trung. Hắn nhìn xem mặt này tường, đột nhiên trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung. Hắn nghĩ tới năm đó hắn tại Estipol luyện tập chuyển nhận banh lúc là làm sao làm. Chính là đem bóng đá đá hướng vách tường, sau đó ngừng tiếp bắn ngược cầu. Kỳ thật nếu như không phải nhận banh, mà là lăng không rút bắn, không cũng có thể sao? Ta đem bóng đá đá hướng vách tường, phản bắn trở về bóng đá tựa như là có người truyền bên trong cho mình đồng dạng. Mà lại mình có thể thông qua đá hướng bóng đá lực lượng đến khống chế bắn ngược lại cầu sức mạnh lớn nhỏ, dạng này cũng đúng lúc có thể đưa đến huấn luyện tác dụng. Nghĩ đến liền làm, Vinh Quang lui lại, đứng ở khoảng cách vách tường có ước chừng 10 mét địa phương. Sau đó đem trong tay bóng đá nhẹ nhàng bỏ xuống. Đường bóng đá rơi trên mặt đất đạn lên thời điểm, bị Vinh Quang đế giày đạp xuống. Bóng đá liền vững vàng định trên mặt đất. Sau đó hắn lui bước lên chân đá bóng. Bóng đá bị hắn đá vào trên vách tường. Bịch một tiếng, lại cao hơn cao bắn lên. Phản bắn trở về, đối mặt dạng này tiếp bóng. Vinh Quang vung lên chân đá hướng bóng đá. Bất quá hắn cũng không có đá trúng, bởi vì bóng đá quá cao. Bất quá Vinh Quang cũng không có nhụt chí. Hắn phát hiện cái này thật tựa hồ một cái biện pháp khả thi. Thế là hắn một lần nữa từ giỏ bên trong lấy cái bóng đá, đá hướng vách tường, thử lại đồ nhấc chân đá phản bắn trở về cầu. Cứ như vậy, Vinh Quang một cái cầu thử nghiệm. Hắn rất nhanh đã tìm được một cái có thể ổn định luyện tập phương thức. Mà lại làm như vậy còn có một chỗ tốt. Ngay tại hắn, sút gôn, phía trước là sân huấn luyện cao tới 2 mét lưới sắt tường. Hắn có thể hoàn toàn không cần lưu lực. Chỉ cần hắn tìm được đá bóng tiết tấu, hắn liền có thể trực tiếp phát lực đem bóng đá bắn về phía lưới sắt tường. Căn bản không lo lắng bóng đá sẽ bị đá đến rất xa. Cứ như vậy Bayern Munich trong sân huấn luyện, tại lớn buổi trưa vang lên từng tiếng trầm đục. Buổi chiều huấn luyện khóa lúc kết thúc, Vinh Quang mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần lại phi thường phấn chấn. Hắn cao hứng nói với Lucas, ta tìm tới một cái càng bổng phương pháp. Lucas, người đến ngươi tới. Vinh Quang lôi kéo Lucas đi ra sân huấn luyện, đi tới sân huấn luyện một bên khác phòng dụng cụ. Sau đó hắn đem trong tay bóng đá để dưới đất, nhấc chân đá hướng vách tường. Bóng đá đập vào vách tường thượng bộ, tiếp tục bắn ra tới. Vinh Quang vung lên chân phải quất về phía bóng đá. Bành, bóng đá bị Vinh Quang trên không trung đá trúng, sau đó biến hướng bay về phía trước lưới sắt tường. Soạt một tiếng, đâm vào lưới sắt bên trên, mới ngã xuống. Lucas há to miệng ngơ ngác nhìn một màn này. Thế nào, Lucas? Vinh Quang hưng phấn mà hỏi thăm. Tựa như là một cái chờ đợi khen ngợi hài tử. Lucas gian nan gật gật đầu. Không tệ. Sau đó hắn nhớ tới đến một việc. Dạng này ngươi có phải hay không cũng không cần ta hỗ trợ. Không sai. Lucas, ngươi có thể đi luyện chính mình. Lucas thật cao hứng nặng nặng gật đầu một cái. Rất tốt. Vậy ta hẹn với. Ngươi lại đi hẹn hò. Vinh Quang rất bình thường kinh ngạc. Phải học được hưởng thụ sinh hoạt. Vinh, Lucas cười đối Vinh Quang nháy mắt mấy cái. Quay người cấp tốc biến mất tại Vinh Quang trước mặt. Vinh Quang nhún vai, quay người tiếp tục huấn luyện. Hẹn hò loại chuyện này, hắn một chút hứng thú đều không có. Hưởng thụ sinh hoạt đó là cái gì? Từ nhỏ tại tiểu sơn thôn bên trong, nghèo đinh đương vang lên Vinh Quang xưa nay không biết cái gì là hưởng thụ sinh hoạt. Hắn chỉ muốn mạnh lên. Trở nên mạnh hơn, so bất luận kẻ nào đều càng mạnh. Hắn đem bóng đá đá hướng về phía vách tường. Bành, ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, Bayern Munich tại sân nhà 2-1 đánh bại Aachen. Vinh Quang ở trong trận đấu lần nữa đánh vào một cầu, trợ giúp đội bóng thủ thắng. Bất quá hắn hiện tại tâm tư đã không ở trên đây. hắn đầy trong đầu đều là lăng không rút bắn. Hắn không biết ngày đêm luyện tập, chính là vì một ngày kia, mình có thể đem lăng không rút bắn trạng thái bình thường hóa. Tranh tài ngày thứ hai, Margot cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Hắn đồng dạng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục luyện tập mình lăng không rút bắn. Vấn đề duy nhất là không có thích hợp sân bãi. Phụ cận không có thể để hắn yên tĩnh huấn luyện sân bóng. Cuối tuần bên ngoài sân bóng, đều bị bóng đá kẻ yêu thích nhóm chiếm lĩnh. Hắn chạy tới luyện tập thật sự là quá chói mắt. Nhưng Vinh Quang lại muốn luyện tập. Làm sao bây giờ đâu? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước luyện phân giải động tác. Liền luyện vặn eo thêm vung mạnh chân động tác. Cái này luyện tập không cần cầu. Chỉ cần làm động tác là được rồi. Tại chính thức luyện tập trước đó, hắn đầy đủ kéo đưa ra phần eo cùng đầu gối dây chằng cùng cơ bắp. Làm xong làm nóng người. Phòng ngừa đang luyện tập bên trong thụ thương. Sau đó hắn đứng ở trong phòng khách. Đùi phải triệt thoái phía sau một bước. Chân trái phía trước. Thân thể của hắn ngoặt về phía bên phải. Đều nhanh xoay thành bánh quai trèo. Sau đó hắn cấp tốc vung mạnh đùi phải. Cùng lúc đó, buông ra thêm tại trên lưng lực. Để toàn bộ thân thể tựa như là vặn chặt dây thun bỗng nhiên quay trở lại. Kéo theo đùi phải của mình hướng về phía trước đá ra. Hô, một trận gió âm thanh. Tựa như là một cái bóng chày vận động viên luyện tập quơ gậy. Vinh Quang từng lần một luyện tập vung mạnh chân cái này đơn giản động tác. Gắng đạt tới đem động tác làm được hoàn mỹ. Glassoe từ trong phòng ngủ ra. Liền thấy Vinh Quang vung mạnh chân đá hướng về phía trước. Nàng thậm chí nghe được phong thanh. Nàng bị giật nảy mình. Người đang làm gì? Luyện tập Trung Quốc công phu sao? Vinh Quang cắn răng dùng sức đá ra một cước chi rồi nói ra. Dĩ nhiên không phải. Ta đây là đang huấn luyện lăng không rút bắn đâu. Nha! Glassoe đối với Vinh Quang các loại thiên hình vạn trạng huấn luyện hạng mục đã nhìn. Quen không lạ, cho nên nàng cũng không có hỏi nhiều. Liền trực tiếp đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Dù sao Vinh Quang tổng có rất nhiều lý do. Hỏi hắn, hắn liền sẽ nói bên trên một đống lớn. Làm xong sau cơm chưa? Glassoe nhìn thấy Vinh Quang còn trong phòng khách một cước lại một cước đá lấy không khí. Nàng cũng không có vội vã gọi Vinh Quang ăn cơm, mà là đứng tại trước bàn ăn nhìn trong chốc lát. Vinh Quang động tác đã phi thường thuần thục, huấn luyện hiệu quả phi thường rõ rệt. Hắn mỗi một chân đều sẽ rũ ra một chút lấp lóe vật nhỏ trên không trung tản ra. Glassoe nhìn kỹ, mới phát hiện những cái kia đều là mồ hôi. Ánh nắng từ phòng khách to lớn cửa sổ sát đất bên trong bắn vào. Đem hắn huy sái trên không trung mồ hôi chiếu rọi thành kim sắc. Chẳng biết tại sao, Glassoe đột nhiên cảm thấy một màn này. Thật đẹp, cái kia đổ mồ hôi như mưa. Chăm chú huấn luyện Vinh Quang đẹp trai ngây người. Kỳ thật hắn không cần đùa nghịch. Chẳng lẽ chính hắn không biết sao? Dạng này hắn liền đã rất đẹp trai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.